Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hóa ra Du Ân là con gái ruột của Diệp Văn, vậy chẳng phải có nghĩa là xuất thân của Du Ân vô cùng cao quý sao? Không ai là không biết nhà họ Diệp ở thủ đô, một gia tộc nổi tiếng khiến ai cũng phải nể sợ. Từ Dạ sắp phát điên rồi. Cô ta luôn coi thường Du Ân, thứ nhất là vì Trung Văn Thành thích Du Ân, thứ hai là vì cô ta cho rằng Du Ân chỉ là một cô gái bình thường không có gì ngoài việc trẻ trung xinh đẹp hơn cô ta, ít nhất cô ta còn có gia đình, nhưng Du Ân chỉ là một đứa con nuôi. Cho nên tại sao một người như Du Ân lại được yêu ái nhiều như vậy nhưng cô ta lại chẳng được gì? Vì quá không cam lòng nên cô ta chống lại Du Ân ở khắp mọi nơi. Bây giờ Du Ân được xác nhận là con gái của nhà họ Diệp, xuất thân cao quý hơn cô ta gấp nhiều lần, tâm trạng của cô ta lúc này không thể diễn tả thành lời. Thẩm Thanh Sơn đang chuẩn bị nhàn nhã rót cho mình một cốc trà thì thấy tin tức Diệp Văn nói Du Ân là con gái ruột của Diệp Văn. Tin tức này khiến ông ta vô cùng bàng hoàng, bàn tay đang cầm ấm trà run lên một cái, ấm đựng trà nóng rơi xuống đập vào mờ u bàn chân khiến ông ta nhảy dựng lên. Lâm Như nghe thấy tiếng động liền chạy tới, vội vàng hét lên một tiếng rồi xử lý vết thương trên chân ông ta. Ba, lúc này, Thẩm Giao cũng cầm điện thoại di động chạy. Xuống lầu, Thẩm Giao không chú ý tới bàn chân bị bỏng của Thẩm Thanh Sơn, cô ta đỏ mắt chạy đến hỏi Thẩm Thanh Sơn. Chuyện này là thế nào? Sao Du Ân có thể là con gái ruột của Diệp Văn? Thẩm Thanh Sơn bị bỏng đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh sao? Còn chịu được sự chất vấn của Thẩm Giao, ông ta lập tức ức giận gầm lên. Làm sao ba biết chuyện gì đang xảy ra? Con hỏi ba hỏi yêu. Điều khiến Thẩm Thanh Sơn khó chịu hơn chính là, một khi chuyện này bị Diệp Văn tra được là do ông ta làm, sau này ông ta sẽ không còn chỗ đứng ở thủ đô nữa. Sao ông ta có thể ngờ Du Ân? Hóa ra lại là con gái ruột của Diệp Văn. Chủ yếu là do Diệp Văn và Thư Ninh đã kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con, ai ngờ Diệp Văn lại có một cô con riêng. Thẩm Giao vốn đã vô cùng khó chịu bị Thẩm Thanh Sơn mắng mỏ liền khóc giống lên. Cô ta vui vẻ xem Du Ân bị mắng cả buổi chiều, hiện tại mọi chuyện đã đảo ngược lại, Du Ân từ một đứa trẻ mồ côi không biết cha ruột của mình là ai lại trở thành một con phượng hoàng cao quý. Thẩm Giao tức tới mức suýt ngất xi. Chân Thẩm Thanh Sơn bị bỏng không nhẹ, trên MU bàn chân lập tức xuất hiện một đám mụn nước đáng sợ. Lâm Như khóc lóc chạy đi gọi bác sĩ gia đình đến xử lý. Sau khi xử lý chân của Thẩm Thanh Sơn xong, Lâm Như đỡ ông ta nằm xuống giường, trên mạng cũng không mắng Du Ân và Diệp Văn nữa, cũng không biết do ai bắt đầu mà một đám người lại bắt đầu khen ngợi Du Ân. Cách chương.